khi anh bắt đầu mất đi em. Chương 54, nỗi đau dường như bị lặp lại lần thứ hai, ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tết năm nay, Cảng Thành thực sự biến thành thành phố không ngủ, ánh đèn rực rỡ, đèn dầu lộng lẫy, trên quảng trường, dòng người chen chúc, nhìn từ trên cao xuống chỉ thấy một biển người đen kịt. Đông đúc như cá mòi bị nhốt trong hộp. Chu Yihi cùng Hiểu Vân rời khỏi quán rượu Izakaya, gần như bị dòng người đẩy đi. Hiểu Vân tối nay uống hơi nhiều, móc điện thoại ra nhìn. Hóa ra chỉ còn 10 phút nữa là đến 12 giờ. Bảo sao đông người vậy? Hiểu Vân vừa đến Cảng Thành hôm qua, nghe tin Chu Yihi và Lý Chú chia tay. Cô nàng lập tức thu xếp công việc, xin nghỉ đông 2 ngày để đến bầu bạn với Chu Yihi. Tiện thể du lịch luôn. Hôm nay tan làm, hai người hẹn nhau đi Izakaya uống rượu. Không say không về, vốn dĩ chỉ có họ. Nhưng không biết bằng cách nào mà bên nhóm Skeller cũng nghe tin. Thế là từ hai người biến thành cả tổ dự án đi liên hoan. Một nhóm đông người rời khỏi tòa nhà văn phòng, vừa đi vừa bàn tán về bộ phim gần đây, cười đùa rôm rả. Vừa ra đến cửa lớn, họ chạm mặt Trần Yến Lý. Anh dường như đang chuẩn bị lái xe rời đi. Có người nhìn đồng hồ rồi chúc anh năm mới vui vẻ. Trần Yến Lý cười cười, ánh mắt dừng lại trên người ai đó. Anh hạ kính xe xuống một nửa, hỏi, mọi người định đi đâu thế? Chúng tôi đi uống rượu đây. Tổng giám đốc có muốn đi cùng không? Nhưng mà tổng giám không phải người Cảng Thành sao? Chắc tối nay có hẹn rồi nhỉ? Trần Yến Lý cúi đầu nhìn tin nhắn WeChat cuối cùng, rồi nói, giờ thì không có nữa. A Ken đùa, hoa, wow, xem kia, mặt mũi chúng ta lớn ghê. Làm tổng giám cho người ta leo cây để đi với mình. Chúng ta nên thương tiếc đối phương một phút mới phải. Mọi người cười vang, nửa tháng nay, ai cũng hòa hợp vui vẻ. Lúc làm việc thì nghiêm túc, lúc đùa giỡn thì không ai chịu thua ai. Đến Izakaya, vài ly rượu vào, bầu không khí càng sôi nổi hơn. Lúc cuộc vui đang lên, Hiểu Vân uống say, vô tình buột miệng kể chuyện Chu Yihi hủy hôn với bạn trai. A Ken đang lắc xúc xác, nghe vậy lập tức dừng lại, nhìn về phía Chu Yihi, không khí vốn náo nhiệt bỗng trùng xuống. Suýt chút nữa biến thành tiết mục chia sẻ chuyện tình cảm lúc 10 giờ. May mà có người nhanh trí chuyển chủ đề, phá tan bầu không khí ngượng ngùng. Không sao đâu Yihi, cái cũ không đi thì cái mới không đến. Nhìn quanh xem, mấy anh em tụi này ai cũng độc thân, trừ tổng giám đốc ra, cứ chọn đại một người. Tết âm lịch về ra mắt mẹ vợ cũng không thành vấn đề. Chuyện trên bàn rượu, ai cũng không để bụng. Chu Yihi biết mọi người đang an ủi mình, nên cũng cười theo. Đúng lúc đó, Trần Yến Lý người nãy giờ im lặng uống rượu đột nhiên lên tiếng. Sao lại trừ tôi ra? Ngay cả Hiểu Vân cũng sững sờ. Ánh mắt hết nhìn Chu Yihi lại quay sang Trần Yến Lý. Chậc, sao cô có cảm giác không khí lúc này hơi mập mờ thế nhỉ? Nhưng chẳng mấy chốc, có người đổi chủ đề, bàn sang chuyện quỹ đầu tư và cổ phiếu. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Chu Yihi, Hiểu Vân lại cảm thấy chắc mình nghĩ nhiều. Gần đến 12 giờ, dòng người trên quảng trường ngày càng đông, ai cũng chờ đợi khoảnh khắc chuông năm mới vang lên, gương mặt họ tràn ngập hy vọng về năm mới. Đúng phút cuối cùng của năm 2021, điện thoại Chu Yihi rung lên một tin nhắn. Trần, chuyện vừa rồi. Trần Yến Lý dường như còn chưa kịp nhắn xong, Chu Yihi đã gửi tin nhắn khác. Tôi biết mọi người đều uống say rồi, tôi không để tâm đâu. Tin nhắn vẫn hiển thị đăng nhập. Phía xa, pháo hoa bùng lên rực rỡ, cả đám đông ồ lên kinh ngạc. Hiểu Vân thấy Chu Yihi vẫn đang nhìn điện thoại, bèn chọc tay cô ý bảo ngẩng đầu lên. Chu Yihi liền đặt điện thoại xuống. 10 giây cuối cùng, màn hình lớn bắt đầu đếm ngược. Chu Y Hi cùng Hiểu Vân cũng hòa vào đám đông, hô vang theo mọi người. 5, 4, 3, 2, khi đồng hồ điểm giây cuối cùng, pháo hoa bừng nở trên bầu trời, rực sáng như ban ngày, những tia lửa tựa sao băng chút xuống, vẽ nên một khung cảnh huyền ảo, giữa biển người đông đúc. Trần Yến Lý bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía cô, khóe mắt ánh lên nụ cười rạng rỡ. Chu Y Hi lúc này mới nhớ ra, dường như vừa rồi anh có gửi tin nhắn cho cô, mà cô vẫn chưa kịp xem. Mở điện thoại ra, trên màn hình hiển thị hai tin nhắn chưa đọc. Trần, nếu anh nói anh không hề uống say thì sao? Kỳ nghỉ Tết dương lịch kết thúc, công việc của Chu Y Hi ở Cảng Thành cũng đến hồi kết. Ngày hôm sau, cô trở về Bắc Thành, vừa xuống máy bay, có lẽ vì tối qua ngủ không ngon, lúc đổi chuyến tàu điện ngầm, cô mơ màng đi theo dòng người mà không chú ý phương hướng. Đến khi đặt hành lý lên tàu, cô mới nhận ra mình đã đi nhầm tuyến. Chuyến tàu này có điểm dừng cuối là khu nhà trọ cũ trước đây cô từng thuê. Cô không xuống giữa chừng, mà cứ thế ngồi đến trạm cuối. Cô cũng không rõ vì sao lại như vậy, chỉ là đột nhiên muốn quay về nơi cũ xem thử. Khu trọ nằm giữa những tòa nhà san sát, lối đi hẹp, mặt đường gập ghềnh, trong không khí vẫn còn phảng phất mùi nước thải quen thuộc. Chu Y Y đi dọc theo con hẻm nhỏ, một chiếc xe máy rồ ga lao qua sát bên, suýt chút nữa va vào chiếc vali của cô, khiến cô giật mình. Khi đến dưới tòa nhà, cô tình cờ gặp lại bà chủ nhà cũ, một người phụ nữ trung niên trông rất hiền hậu. Không ngờ bà vẫn còn nhận ra cô. Bà chủ vừa đổ rác vừa niềm nở chào hỏi. Sao lại quay về thế? Có phải muốn thuê lại phòng không? Để ta nói cho mà nghe. Đúng là cô đến vừa kịp lúc đấy. Phòng cũ của cô mới trống ra tháng trước, đến giờ vẫn chưa có người thuê đâu. Chu Y Y bật cười, xua tay. Không đâu à, con chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Bà chủ vui vẻ kể rằng căn phòng đã được sửa sang lại một lượt, còn nhiệt tình mời cô lên xem thử. Dù không thuê cũng không sao, cứ lên nhìn một chút cho vui. Trước sự hiếu khách của bà, Chu Y Hi cũng không tiện từ chối, bèn gật đầu đồng ý. Bà chủ tra chìa khóa vào ổ, vặn mở cánh cửa sắt. Chu Y Hi theo sau bà bước vào, nhưng vừa mới bước lên cầu thang, cô đột nhiên khựng lại, ngẩng đầu nhìn lên ngọn đèn phía trên. Chiếc đèn ở lối hành lang đã bị thay đổi từ bóng đèn dây tóc trong suốt chuyển thành bóng đèn dây tóc màu trắng ngà. Cô đứng đó, ngẩn người nhìn chằm chằm trong vài giây. Có lẽ vì nhìn quá lâu, khóe mắt bỗng dưng cay cay. Ký ức vẫn không có công tắc mở, nhưng vào khoảnh khắc này, khi nhìn thấy ngọn đèn ấy, Chu Y Hi bỗng nhớ lại rất nhiều chuyện. Lần đầu tiên Lý Chú khiến cô rung động chính là khi anh cố ý đến đây để thay cho cô chiếc đèn này. Tiếp theo, cô lại nhớ đến ngày anh cầu hôn mình. Khi ấy, cô hạnh phúc đến mức vội vã đeo vào chiếc nhẫn vốn không hề phù hợp. Hóa ra, ngay từ đầu, đã sớm có điềm báo trước. Cô từng nghĩ rằng hôn nhân sẽ trở thành cứu cánh cho cuộc sống mệt mỏi, sẽ là phương thuốc giúp cô chống lại sự tầm thường. Nhưng bây giờ, cô đã hiểu, hôn nhân chưa bao giờ là một bến cảng tránh gió, cũng không phải một khúc gỗ trôi nổi có thể kéo người ta lên từ dòng nước. Có lẽ cô đứng đó quá lâu mà không nhúc nhích. Bà chủ nhà quay đầu lại hỏi, sao thế? Chu Y Y khẽ cười, đáp, không có gì đâu à. Thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào chiếc đèn trên tường, bà chủ lại nói, cái đèn này à, tháng trước không biết sao bỗng nhiên hỏng, nên mấy hôm trước ta nhờ người đến thay cái mới. Vẫn là đèn dây tóc tốt nhất, cháu xem, sáng trưng cả căn nhà. Vâng, tin tức Chu Y hủy hôn rất nhanh đã truyền đến tai Chu Khi Ngự. Lúc nghe thấy chuyện này, hắn cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Thực tế, dạo gần đây hắn đã mơ hồ nhận ra điều đó, bởi vì tâm trạng của Tiết Bùi đã khá hơn rất nhiều. không còn mỗi ngày ủ rũ, cầm những bức ảnh cũ ra xem đi xem lại nữa. Hắn không biết Tiết Bùi rốt cuộc đã làm gì với Lý Trú. Cũng không hỏi, nhưng có thể đoán được Lý Trú làm sao có thể đấu lại Tiết Bùi đây. Trong chốc lát, hắn không biết mình nên vui thay cho Chu Y Y hay nên thấy tiếc nuối. Hôm nay sau giờ làm, Chu Khi Ngự hẹn bạn đi đánh tennis, ai ngờ đối phương đột nhiên hủy kèo. Hắn đành phải gọi Tiết Bùi đến thay. Dưới sự nài nỉ tha thiết của hắn, cuối cùng Tiết Bùi cũng miễn cưỡng đồng ý, nói rằng sẽ đến sau khi xử lý xong vài chuyện. Chu Khi Ngự ngồi trong phòng chờ của sân quần vợt, chơi điện thoại chán chê rồi, lại đứng dậy vươn vai giãn gân cốt. Bây giờ vẫn là giờ làm việc, trong sân không có nhiều người, cũng vì thế mà hắn chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra một bóng dáng quen thuộc. Hắn rất có hứng thú quan sát một hồi, chờ đến khi Tiết Bùi tới, liền thần bí mà nói, Tiết Bùi, đoán xem tớ vừa nhìn thấy ai. Tiết Bùi chẳng buồn ngẩng đầu, vẻ mặt tỏ rõ sự thờ ơ. Chu Khi Ngự cũng không để ý, tự mình nói tiếp. Trần Yến Lý cùng bạn gái nhỏ của anh ta, nhìn cô gái đó có vẻ còn rất trẻ, chắc vẫn đang học đại học. Nói đến đây, hắn bỗng nhớ lại dáng vẻ căng thẳng của Tiết Bùi khi ở Cảng Thành lần trước. Nhịn không được bật cười thành tiếng, rồi đùa cợt, Tiết Bùi, cậu đừng có nhạy cảm quá, lần trước tớ còn ngại không muốn nói cậu đấy, thật sự là quá thiếu phong độ. Đúng là Chu Y Y lớn lên trông rất đáng yêu, nhưng cũng không đến mức đó. Làm ơn cất cái tâm lý độc chiếm của cậu đi, được không? Nhìn người ta mà xem, có khi còn thấy xấu hổ thay cậu đấy. Tiết Bùi chẳng buồn đáp, tiếp tục cúi đầu buộc dây giày. Lúc rời khỏi phòng nghỉ, không ngờ lại tình cờ chạm mặt Trần Yến Lý. Có lẽ đối phương cũng hơi bất ngờ, thoáng ngây người một lúc rồi mới chào hỏi bọn họ. Chu Khi Ngự nhìn cô gái bên cạnh Trần Yến Lý, ngũ quan xinh đẹp, làn da trắng mịn, có lẽ vì vừa vận động xong nên gương mặt hơi ửng hồng. Cô gái mặc bộ đồ thể thao xanh trắng xen kẽ, buộc tóc đuôi ngựa cao, trông tràn đầy sức sống. Nhìn hai người đứng cạnh nhau, đúng là rất xứng đôi. Bốn người hàn huyên vài câu, thấy còn sớm, Chu Khi Ngự liền rủ cả nhóm cùng đi ăn tối. Nhưng Trần Yến Lý từ chối, nói lát nữa còn phải đưa cô gái kia về trường, nên phải đi trước. Tiết Bùi đứng yên tại chỗ, ánh mắt thoáng mang theo suy tư, dường như cuối cùng cũng yên lòng. Trước khi đi, không biết nghĩ tới điều gì, anh chợt nhớ lại lời của Chu Y Y lần trước, nghĩ đến việc sau này Trần Yến Lý và cô vẫn sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc trong công việc. Anh liền thuận miệng dặn dò, à đúng rồi, sau này nhờ cậu để ý chăm sóc Y Y giúp tôi nhé. Trần Yến Lý hơi sững người, có lẽ đã đoán được anh hiểu lầm điều gì, nhưng cũng không giải thích, chỉ khẽ cười đáp, được thôi, cách chương.